Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên xe, ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn phía. Đoạn Bích Tàng Viên trong bóng tối mờ mịt, thoáng thấy từng chiếc nanh múa vuốt như quái vật, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc, tiếng rên rỉ đang xen nhau, truyền vào tai họ. Triệu Tiểu Ngũ trầm mặc một lúc, nội tâm giằng co dữ dội, sau đó chậm rãi nói. Hải ca, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi vào trong. Lực lượng của ta không đủ, ở đây không cứu được người, chỉ có dựa vào đại bộ đội mới phát huy được năng lực của chúng ta. Ý của Triệu Tiểu Ngũ là nhờ cậu giúp tìm kiếm vị trí người sống sót, rồi báo cáo với cấp bộ đội hoặc cứu tế. Hắn nói từng chữ rất chậm, như rặn ra từng từ kẽ răng, giọng trầm thấp và khàn khàn. Mọi người đều hiểu rõ, Triệu Tiểu Ngũ nói vậy đồng nghĩa với việc từ bỏ cứu viện ngoài kia. Nhưng đối mặt với thực tế khó khăn, nhân lực và thời gian hạn chế, Triệu Tiểu Ngũ không thể không đưa ra lựa chọn gian nan đó. Lý Hải nắm chặt tay, chỉ khớp xương vì sức mạnh mà trắng bệch, hốc mắt hơi đỏ, cũng nhìn quanh những người gặp tai họa, lòng tràn đầy không đành. Hắn hiểu rõ lựa chọn của Triệu Tiểu Ngũ là đúng, trước tai họa quy mô lớn như vậy, chỉ có tập trung lực lượng và phối hợp với đại bộ đội mới cứu viện hiệu quả hơn. Chỉ có điều, lòng người đều là thịt da, nghe tiếng khóc thương tâm bên ngoài, hắn sao có thể thờ ơ. Cuối cùng, Lý Hải cắn chặt răng, quay lại trong xe, lấy toàn bộ thức ăn nước uống vốn không nhiều ra. Số thức ăn nước uống này không nhiều, chỉ là lương khô mà họ mang theo trên đường. Nhưng giờ phút này, hắn không còn bận tâm nhiều nữa, chỉ nghĩ có thể giúp một chút cho dân đang chịu khổ nạn. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị, Trương Đại Quang cùng tài xế Tiểu Vương và hai tài xế khác, nhìn thấy hành động của Lý Hải, không nói lời nào, đều nhiệt tình đến giúp đỡ. Họ với thần sắc nghiêm túc, lặng lẽ nhận thức ăn nước uống rồi hướng về phía những người dân gặp nạn trong bóng đêm mà đi tới. Không ai nói lời nào, bước chân nặng trĩu, mỗi bước như đạp lên lòng mình. Trong bóng tối, họ nhìn thấy người già bị thương nằm bất lực trên mặt đất, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của trẻ nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt bi thương của những người mất thân nhân. Họ đưa thức ăn nước uống cho dân, nhẹ nhàng an ủi, nhưng sự giúp đỡ ít ỏi đó dường như chẳng thấm vào đâu trước thảm họa lớn trước mắt. Một lát sau, mọi người lần lượt trở lại, nét mặt ai nấy đều mang theo sự đau xót sâu sắc. Trong ánh mắt của họ lộ rõ sự đồng cảm với dân và cả sự bất lực tự trách mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mọi người, biết thời gian khẩn cấp không thể chậm trễ thêm nữa, cần nhanh chóng vào thành, triển khai cứu viện hiệu quả. Hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, thúc giục. Chúng ta đi nhanh đi, chạy nhanh vào thành, giao rượu mạnh cho đồng chí bộ đội, rồi ta sẽ nhanh chóng chạy đi cứu hộ người bị chôn vùi. Mọi người đầy lòng thương cảm nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Họ phấn khởi lên xe, xe tải lại một lần nữa nổ máy, lao đi trong rung lắc, hướng về nội thành Canh Sơn Thị. Dọc đường, xe rung lắc dữ dội, hai bên đường cảnh tượng càng thêm thảm thương, đâu đâu cũng là nhà cửa sập, cột điện vặn vẹo, như tận thế buông xuống. Triệu Tiểu Ngũ vẫn một mình cùng 15 chú cẩu trên chiếc xe tải sau. Nhân lúc màn đêm che chắn, hắn lặng lẽ lấy từ không gian ra một đầu đại pháo trứng. Không phải hắn không muốn lấy thịt lợn rừng cứu người gặp nạn ăn, mà là không thể giải thích rõ nguồn gốc vì sao có một con lợn rừng lớn chết, lại còn bị thương đánh chết. Nếu tùy tiện lấy ra, chắc chắn sẽ gây phiền phức không cần thiết, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ cứu viện. Tài xế xe tải phía trước cảm nhận xe sau đột nhiên nặng hơn, nhíu mày nhìn lại nhưng không thấy gì. Hắn lắc đầu, nghĩ chắc xe giảm sóc hỏng rồi. Còn Triệu Tiểu Ngũ ở phía sau nhanh chóng hành động. Hắn lấy đồng thau thủy thủ mang theo, thành thạo mổ bụng đại pháo trứng, cố gắng tách thịt lợn rừng ra từng phần. Theo lệnh nhỏ của hắn, cẩu quần háo hức vây lại, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Triệu Tiểu Ngũ muốn cho chúng ăn no, chỉ có vậy, khi đến nơi, cậu mới có thể lập tức vào công tác tìm kiếm người bị nhốt, phát huy hiệu quả tối đa. 15 chú cẩu ăn rất khỏe, tốc độ mau đến kinh ngạc. Chỉ lát sau, thịt lợn rừng đã bị chúng ăn sạch hơn một nửa. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đứng bên, nhìn cẩu quần ăn, trong mắt đầy hy vọng. Hắn biết, trong cứu viện tiếp theo, cẩu quần sẽ phát huy tác dụng quan trọng nhất, chỉ có ăn no mới duy trì được thể lực và khứu giác nhạy bén. Khi cẩu quần ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thu phần thịt còn lại vào không gian. Cẩu quần dường như được huấn luyện bài bản, liếm sạch vết máu trên xe tải phía sau, không để lại dấu vết gì. Đúng lúc này, xe tải chậm lại, động cơ gầm gừ rồi im bặt. Triệu Tiểu Ngũ nhạy bén cảm nhận không khí xung quanh thay đổi, loáng thoáng nghe thấy tiếng người náo động và ánh đèn mờ mờ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội nhảy xuống xe, hướng bóng người phía xa chạy tới. Khoảng cách rút ngắn, tầm mắt dần rõ, trước mắt là cảnh tượng khiến hốc mắt hắn đỏ hoe. Đó là giải phóng quân. Là các chiến sĩ quân đội giải phóng mặc quân trang xanh lá đang cứu tế. Giải phóng quân rõ ràng vừa mới đến không lâu, đang nhanh chóng mắc máy phát điện và bật đèn. Họ hành động thuần thục, ai cũng như phát điên, dường như quên hết mệt mỏi và đau đớn. Nhìn thấy dân sạch sẽ chạy tới, các chiến sĩ cũng rất ngạc nhiên. Cuối cùng, một quân nhân khoảng 30 tuổi, phong thái đỉnh đạt, ánh mắt nghiêm trọng, toát ra uy nghiêm và tài giỏi, bước tới. Hắn tiến đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, giọng trầm ổn nói. Đồng chí, chào ngài, chúng tôi là sư đoàn 358, Đại Liên đoàn thuộc quân khu Thâm Dương 120, ngài có yêu cầu gì cần giúp đỡ không? Có người nhà bị nhốt sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn vị Đại Liên đoàn đó, thấy khí chất quen thuộc. Cuối cùng không nhịn được, nước mắt tràn mi. Hắn khóc, giọng nghẹn ngào nói. Chúng tôi cũng đến cứu tế. Chúng tôi mang theo rượu mạnh, 70 độ, có thể dùng để sát trùng. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ run run chỉ về ba chiếc xe tải phía sau. Vị Đại Liên đoàn nghe thế, mắt sáng lên tia vui mừng, sắc mặt khác thường phấn khích. Hắn nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ như cầm một phần hy vọng lớn, nói. Đồng chí, ngài nói thật sao? Thật tốt quá. Chúng tôi đến gấp, trừ xẻng và quất ra, chẳng mang theo gì cả. Rượu mạnh trong cứu tế rất quan trọng, có thể phát huy công dụng lớn. Trong giọng nói của hắn đầy cảm kích và phấn khích, ánh mắt hiện rõ sự kính trọng với Triệu Tiểu Ngũ. Nói xong, liên tiếp trưởng nhanh chóng quay người, sắp xếp thủ hạ các chiến sĩ đi dọn rượu. Mệnh lệnh của hắn ngắn gọn, hữu lực, các chiến sĩ lập tức hành động, hướng về xe tải chạy đi theo phương hướng đó. Lúc này, Lý Hải, Phùng Lão Nhị, Trương Đại Quang cùng đám người cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ nhìn thấy giải phóng quân các chiến sĩ, trên mặt đều lộ ra vui mừng cùng tín nhiệm, tươi cười. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn quay người, nói với Lý Hải và đám người. Chúng ta sẽ bắt đầu cứu viện từ nơi này. Họ ở đây có một số binh lực, rượu cho họ một ít thôi, không cần quá nhiều. Hải ca, ngươi tiếp tục mang theo xe tìm bộ đội, mỗi khi đến một địa phương thì để lại chút rượu đương cồn dùng. Ta cùng Lão Nhị và Đại Quan ca sẽ ở đây hỗ trợ. Lý Hải khẽ gật đầu, cẩn thận hỏi lại một lần về sắp xếp của Triệu Tiểu Ngũ, cảm thấy rất hợp lý. Hắn nói rồi quay người tiếp đón tài xế nhóm lên xe, chuẩn bị tiếp tục đi tìm những bộ đội khác để yêu cầu trợ giúp. Triệu Tiểu Ngũ hơi hơi ngửa đầu, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo thanh thúy vang vọng, cắt ngang bầu trời đêm như một mệnh lệnh, lập tức trên xe tải hơn 15 con chó săn giống như mũi tên rời dây cung nhảy xuống xe chạy tới. Chúng dáng người mạnh mẽ, ánh mắt toát ra sự huấn luyện tinh nhạy. Chó săn nhanh chóng xung quanh Triệu Tiểu Ngũ tạo thành một vòng chỉnh tề, chờ đợi chủ nhân ra lệnh tiếp theo. Cảnh tượng này khiến các liên tiếp trưởng và các chiến sĩ đang bận rộn đều ngẩn người. Họ từng gặp huấn luyện quân khuyển, nhưng chưa bao giờ thấy huấn luyện tinh nhạy đến thế, số lượng đông đảo, đều là chó gia dưỡng, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và tán thưởng. Họ nghi hoặc, liên tiếp trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng nhiều chó như vậy không khỏi hỏi. Đồng chí, ngươi mang nhiều chó đến làm gì vậy? Tuy trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không thể tin nổi ý nghĩ đó. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc nhưng chưa rõ thần sắc của đối phương, trong lòng hiểu ý nghĩ họ. Hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Liên tiếp trưởng đồng chí, ta là người thợ săn, đây đều là chó săn ta nuôi dưỡng. Ta mang chúng đến vì chúng có thể giúp ta cứu hộ những người bị nhốt. Nhóm chó săn này được ta huấn luyện tỉ mỉ, khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén. Ở trong môi trường phế tích phức tạp này, chúng có thể phát huy tác dụng lớn hơn cả con người. Nghe Triệu Tiểu Ngũ trả lời, liên tiếp trưởng liền sửng sốt. Đôi mắt hắn mở to, ánh sáng bừng sáng ngời, giờ càng ngạc nhiên, miệng hơi hé mở, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời. Triệu Tiểu Ngũ cũng đồng tình với ý nghĩ đó, hắn biết dù chó săn có khứu giác siêu cường, nhưng đưa chó săn với quy mô lớn như vậy đến cứu viện thì trước nay chưa từng có. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, hỗn loạn của liên tiếp trưởng, Triệu Tiểu Ngũ biết chỉ dùng lời nói không thể xua tan nghi ngờ, chỉ có làm bằng hành động. Hắn hơi khom lưng, nhẹ nhàng vỗ đầu chó Đại Lăng, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và hy vọng, rồi nói với chó Đại Lăng. Đại Lăng, đi. Tìm người còn sống. Nói xong, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ hơi đau xót. Lúc này hắn chỉ có thể cố tìm người còn sống sót, dù những người đã mất, lòng hắn đầy bi thương nhưng không thể gắng sức được nữa. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ cũng tranh thủ trên xe tải để giải thích cặn kẽ cho bầy chó cách thức cứu hộ người bị chôn trong phế tích. Chủ yếu có hai cách, một là dùng khứu giác nhạy bén để bắt được mùi người sống sót dưới phế tích. Hai là dùng thính giác tinh nhạy để nghe tiếng động bên dưới, dù là tiếng kêu cứu nhỏ nhất, tiếng rên rỉ hay tiếng thở cũng không bỏ sót, dựa vào đó đoán xem có người bị nhốt hay không. Dù Cẩu Lão Tam cùng bốn con chó săn ban đầu cũng chưa hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt có chút mơ màng, hoang mang, nhưng không cản trở chúng đi theo tham gia hành động cứu hộ. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, chẳng bao lâu, Đại Thanh, Đại Hoa cùng bốn con chó săn khác sẽ hiểu nhiệm vụ. Chó săn có khả năng học hỏi rất mạnh, trong thực chiến, chúng sẽ nhanh chóng nắm bắt kỹ năng cứu hộ. Theo lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, chó săn như những binh lính tinh nhuệ nhận lệnh kèn xung phong, nhanh chóng tỏa ra, chạy về các hướng khác nhau. Mũi chúng liên tục vận động, ngửi khắp nơi trong phế tích, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Cẩu Lão Tam lớn tiếng, Đại Hoa và bốn con chó nghiêm túc đi theo chó Đại Lăng. Đây là cách Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp có chủ ý, để Đại Lăng một mình dẫn theo vài con chó săn, giúp chúng quen với quy trình cứu hộ. Quan binh thấy Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, chó săn lập tức tỏa ra tìm người bị nhốt, ánh mắt đều đầy kinh ngạc. Họ cúi đầu ghé tai, thầm thì bàn luận, thấy biểu hiện của chó săn thật đáng kinh ngạc. Có chiến sĩ không kìm được mà thốt lên. Cái này quá lợi hại rồi. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, bầy chó săn của Triệu Tiểu Ngũ bỗng phát hiện điều gì đó. Một con chó đứng yên tại chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân phế tích rồi gì gâu gâu thì liên tiếp kêu lên, tiếng kêu vang dội. Triệu Tiểu Ngũ lập tức chạy tới, tinh thần tỉnh táo, mắt sáng lên, một tay hướng con chó đó chạy tới, một tay mở khứu giác và thính giác. Ngay lúc đó, một luồng mùi tro bụi nồng nặc ập vào mũi hắn. Hắn không nhịn được ho khan, trong không khí đầy tro bụi khiến mũi hắn bị kích thích mạnh. Hắn che miệng mũi, cố điều chỉnh hơi thở, mong chóng thích nghi môi trường. Dù vậy bước chân không dừng lại, lòng chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng xác nhận dưới đó có người sống hay không. Triệu Tiểu Ngũ ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, toàn thân bị tro bụi kích thích mà có phần khó chịu. Nhưng hắn cố điều chỉnh hơi thở, để cơ thể dần thích ứng với môi trường này. Cuối cùng, cơn ho dần giảm, hắn cũng quen với không khí đầy tro bụi. Lúc này, hắn nhanh chóng chạy đến bên con chó, không làm mọi người chú ý, lặng lẽ lắng nghe. Chẳng bao lâu, một mùi máu tươi nồng nặc lọt vào mũi hắn, trong lòng căng thẳng, rõ ràng dưới đó có người bị thương đang bị nhốt. Không chần chừ, Triệu Tiểu Ngũ nâng cao giọng, gọi về phía cách đó không xa. Liên tiếp trưởng đồng chí, ở đây có tình huống. Giọng hắn rõ ràng khác thường trong không khí ồn ào cứu viện, tràn đầy nôn nóng và vội vàng. Liên tiếp liền trường nguyên bản đang chỉ huy các chiến sĩ khác tiến hành công tác cứu viện, nghe được Triệu Tiểu Ngũ kêu gọi, hắn lập tức ngừng tay động tác, nhanh chóng xoay người chạy như bay về phía Triệu Tiểu Ngũ. Chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ, hắn không kịp hỏi nhiều, trực tiếp vươn tay chỉ vào tổ chó phía dưới và nói với giọng dứt khoát. Chỗ này có người sống, không biết bị chôn sâu hay không? Liên tiếp liền trường và các chiến sĩ khác nghe vậy, mặc dù có chút nghi ngờ về khả năng tìm được người sống, nhưng điều đó không cản trở họ nhanh chóng phản ứng, tiếp nhận người đến cứu viện. Hắn vung tay mạnh mẽ, giọng nói vang lớn hô. Nhất bang, nhị bang, theo ta tới. Vừa dứt lời, 20 chiến sĩ giải phóng quân như những mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy tới từ nhiều hướng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn các chiến sĩ chuẩn bị triển khai cứu viện cũng không chịu thua kém, ngay lập tức duỗi tay lấy xẻng bên cạnh, chuẩn bị tham gia công tác cứu viện. Tuy nhiên, tay hắn mới vừa chạm vào cán xẻng thì đã bị liên tiếp liền trường ngăn cản. Liên tiếp liền trường gắt gao nắm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm và cảm kích, thành khẩn nói. Đồng chí, cậu không cần làm việc này. Nếu dưới kia thật sự còn người sống, thì chó của cậu đã lập công lớn rồi. Cậu không thể đảm đương việc nặng nhọc này, hãy phụ trách giúp chúng tôi tìm người thôi. Phần cứu người dưới kia đã có các chiến sĩ của chúng tôi lo rồi, cậu cứ phát huy sở trường, dẫn dắt chó giúp tìm kiếm thêm người bị nhốt. Lời nói của hắn thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng đối với Triệu Tiểu Ngũ, khiến hắn cảm nhận được trách nhiệm mình càng nặng nề. Các chiến sĩ nhanh chóng bắt đầu khai quật, tiến xẻng, Cuốc va chạm với phế tích vang lên quanh trời đêm, âm thanh như đánh thức mọi người trong lòng. Khi họ mới đào được vài chỗ, phía xa đại lăng bỗng vang lên tiếng kêu. Âm thanh dồn dập và vang vọng như báo hiệu phát hiện trọng đại. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kêu vội chạy về phía đại lăng đó. Bước chân hắn nhanh như bay, như có gió dưới lòng bàn chân, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mau chóng đến đại lăng, xác nhận có người sống hay không. Liên tiếp Liền Trường cũng gấp gáp đi theo sau, ánh mắt đầy mong đợi và khẩn trương. Lần này hắn không hỏi gì, chỉ thoáng nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ, từ sự kích động và kiên định trong ánh mắt của hắn biết chắc ở dưới kia có người sống. Hắn không chút do dự, phất tay ra hiệu, la lớn. Tam bang, tứ bang, đến đây. Âm thanh vừa dứt, gần 20 chiến sĩ cầm xẻng, quất nhanh chóng chạy tới, bắt đầu khai quật. Chỗ tìm được người bị nhốt khá nông, nhưng trên cùng là một lớp bê tông dày nặng đè lên. Lớp bê tông đó như một ngọn núi trầm trọng đè nặng lên người bị nhốt, khiến công tác cứu viện vô cùng gian nan. Liên tiếp Liền Trường thấy tình hình khẩn cấp, liền tập hợp toàn bộ chiến sĩ ở đó lại, cùng nhau hỗ trợ. Các chiến sĩ đồng lòng hợp lực, vừa hô khẩu hiệu, vừa dùng sức dọn dẹp lớp bê tông dày nặng. Mồ hôi họ đổ ra ướt đẫm mặt, quần áo thấm mồ hôi dính chặt vào người, nhưng không ai có ý định lùi bước hay từ bỏ. Trải qua một hồi gian khổ nỗ lực, cuối cùng họ dọn được mấy khối bê tông rất dày. Khi vừa dọn xong một khối bê tông lớn dưới chân, một thân ảnh nhỏ hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả tập trung nhìn kỹ, phát hiện người sống sót là một bé gái nhỏ. Cô bé cuộn tròn lặng lẽ ở góc tường, trên người không có vết thương rõ ràng, nhìn qua thì không thấy bị thương. Chỉ là bị lớp bê tông vây kín, không thể cử động. Cả người cô bé phủ đầy tro bụi, tóc, mặt, quần áo đều bám đầy bụi dày. Chỉ có đôi mắt là đang rưng rưng nước mắt, ánh lên nỗi sợ hãi và bất lực trong bóng đêm. Bé gái mơ màng mở to mắt, ánh nhìn ngây ngốc đầy mê mang và sợ hãi. Cô bé có vẻ chưa hết hoảng sợ, ánh mắt nhìn quanh những chiến sĩ giải phóng quân như chưa thể hồi tỉnh hoàn toàn. Một lúc sau, có lẽ cô bé nhận thức được mình được cứu. Nỗi sợ hãi biến thành nước mắt, bật khóc òa lên. Tiếng khóc vang vọng giữa đêm yên tĩnh, có phần phá lệ, đây cũng là người đầu tiên mà Triệu Tiểu Ngũ cứu được. Các chiến sĩ nhìn thấy cô bé được cứu thành công, lòng vui mừng và xúc động không thể tả bằng lời. Họ không nhịn được mà hô vang tiếng hoan hô, trên mặt hiện rõ nụ cười chiến thắng. Liên tiếp Liền Trường thấy vậy vội ngăn lại, ánh mắt nghiêm túc thúc giục. Nhanh lên, tiếp tục cứu viện. Còn rất nhiều sinh mạng đang chờ chúng ta cứu. Lời nói như một hồi chuông cảnh báo, khiến các chiến sĩ nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói xong, mọi người lại chạy đến nơi phát hiện tổ chó đầu tiên, tiếp tục khai cuộc điên cuồng. Họ làm việc càng nhanh, sức lực dường như cũng dồi dào hơn. Liên tiếp Liền Trường nhìn thấy, lòng tràn ngập cảm kích tình cảm đối với Triệu Tiểu Ngũ và chó của hắn. Hắn tiến lên trước, nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ, cảm tạ. Đồng chí, chó của cậu thật lợi hại. Thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có các cậu, chúng tôi không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới tìm được những người bị nhốt này. Các cậu là đại công thần trong hành động cứu viện lần này. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ luôn kiên nghị, không hề kiêu ngạo. Hắn nói vài câu với Liên Tiếp Liền Trường rồi nhanh chóng quay người, đuổi theo đội chó tìm kiếm trong đống phế tích. Đội chó ở đầu đại lăng được chỉ huy, phân tán khắp các khu vực, dùng khứu giác và thính giác nhạy bén để tìm kiếm người sống sót. Bóng đêm sâu thẳm, đống phế tích trên đầu giường như chứa đầy áp lực thở nặng nề. Phía xa bỗng vang lên tiếng chó sủa hưng phấn, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt, đó là tín hiệu báo tin đội chó đã tìm được người sống. Triệu Tiểu Ngũ và đội chó bận rộn trong bóng đêm, quần áo ướt đẫm mồ hôi, bụi tro phủ đầy mặt. Nhưng hắn hồn nhiên, không hề nhận ra mệt mỏi, trong lòng chỉ có một niềm tin, cố gắng cứu càng nhiều người bị nhốt càng tốt. Cứ thế, thời gian trôi qua trong khẩn trương và bận rộn. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Chân trời ló rạng bình minh, ánh nắng nhạt chiếu vào những vết thương trên phế tích. Đội chó không biết mệt mỏi tiếp tục tìm kiếm. Tổng cộng, họ thành công cứu ra 15 người còn sống. 15 người sống sót đó được tập trung an toàn trên một khoảng đất trống, các chiến sĩ có chút kiến thức cấp cứu đang khẩn trương kiểm tra và sơ cứu. Ngoại trừ bé gái nhỏ đầu tiên được cứu may mắn không bị thương ngoài da, những người còn lại hầu như đều mang thương tích. Họ có vết trầy xước, vết bầm tím, gãy xương, nằm rửa sạch trên đất trống, mặt đầy nét đau đớn thống khổ. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là một người trung niên nam nhân, hắn bị cứu ra lúc sau, các chiến sĩ hết sức cứu giúp, nhưng vì nội tạng xuất huyết nghiêm trọng nên cuối cùng vẫn bất hạnh tử vong. Tin dữ này làm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng đau lòng và tiếc nuối, trong ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ cũng lóe lên một tia bi thương. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại, còn rất nhiều sinh mạng đang chờ hắn cứu vớt. Liên tiếp quan sát các chiến sĩ chiến đấu hăng hái suốt một đêm, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đầy sự đau lòng khi thấy họ đã mỏi mệt đến mức không chịu nổi. Hắn quyết đoán ra lệnh cho một nửa chiến sĩ nghỉ ngơi, phục hồi lại thể lực. Tuy nhiên, các chiến sĩ không ai chịu ngừng tay công tác. Trên tay họ đều cầm xẻng để dọn đá, dùng xẻng mài ra bọc nước. Có những bọc nước đã tan vỡ, máu tươi thấm ra hòa cùng tro bụi lẫn lộn, trông rất kinh khủng. Có chiến sĩ mỏi đến mức tay liên tục run, nhưng họ vẫn nắm chắc xẻng và quất, kiên cường tiếp tục khai quật phế tích. Liên tiếp nhìn thấy cảnh tượng đó, Triệu Tiểu Ngũ vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Hắn hiểu vì sao các chiến sĩ không ngừng đào bới, nhưng cũng biết nếu không nghỉ ngơi kịp thời, cơ thể họ sẽ không chịu nổi. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ đã nổi giận, giọng nói nghiêm khắc kiên quyết, bắt một bộ phận chiến sĩ đi nghỉ ngơi. Những chiến sĩ bị gọi đi nghỉ dù trong lòng không bằng lòng, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh. Họ hiểu chỉ có bảo tồn thể lực tốt mới có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ cứu viện tiếp theo. Cẩu quần trải qua một đêm chiến đấu cũng vô cùng mệt mỏi. Chúng từng con quỳ rạp trên mặt đất, lưỡi thè ra thật dài, từng ngụm thở hổn hển. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cẩu quần mỏi mệt, lòng đầy sự đau lòng. Hắn đi đến từng con chó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chúng, an ủi và khích lệ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, họ không ăn không uống. Tất cả những người tham gia cứu viện đều đói bụng làm việc, thể lực dần suy kiệt không chịu nổi. Tối hôm qua, Triệu Tiểu Ngũ lén lấy đồ ăn trong không gian của mình đem ra cho dân chúng ăn, nhưng số đồ ăn đó có hạn, không thể đáp ứng đủ nhu cầu mọi người. Khi Triệu Tiểu Ngũ phát hiện vấn đề này, hắn mới biết vì tình hình khẩn cấp, họ đều không mang theo lương thực. Theo thời gian trên đồng hồ, bọn họ đã đói bụng hơn một ngày một đêm. Đây là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, khiến Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn quên mất đây là năm 1976, thời kỳ thiếu thốn vật tư và cứu viện gian khổ. Hiện giờ, họ đang gặp khó khăn, ngoài việc cứu người bị kẹt trong phế tích thì thức ăn và nước uống cũng là vấn đề lớn. Không có đủ thức ăn và nước uống, thể lực không thể phục hồi, công tác cứu viện cũng sẽ rất khó thành công. Sau một đêm cứu viện, cẩu lão tam ngẩng đầu lên hướng đại hoa cẩu, cũng biết mình phải làm gì. Nó không ngừng học hỏi trong thực chiến, dần nắm vững kỹ năng và phương pháp cứu hộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đại hoa thông minh lanh lợi, trong lòng rất vui mừng. Hắn học cách phân chia cẩu quần thành hai nhóm, đại lăng dẫn một nửa, đại hoa dẫn một nửa, hai bên là những chú chó có khứu giác nhạy bén nhất. Nhờ phương pháp này, nhóm cẩu quần có thể thay phiên nghỉ ngơi, duy trì trạng thái tốt nhất để tiếp tục công tác cứu viện. Sau khi sắp xếp xong chó giúp việc, Triệu Tiểu Ngũ quay người, ánh mắt dừng lại ở Trương Đại Quang, đại cửu ca mệt mỏi không chịu nổi. Giọng nói của hắn vì mất ngủ suốt đêm và không ngừng kêu gọi đã trở nên khàn khàn, môi nứt nẻ bong da. Triệu Tiểu Ngũ khàn giọng nói, nhìn thấy khóe môi Trương Đại Quang đã lên da, nói: "Đại Quang ca, ngươi ở đây nhìn chằm chằm nhóm cẩu quần tìm người sống sót, ta đi tìm xem có chỗ nào có thức ăn, nước uống. Chúng ta không thể để người đói bụng làm việc, công tác cứu viện còn dài mà." Trương Đại Quang cùng Phùng Lão Nhị hai người suốt đêm gần như không nghỉ, luôn giúp các chiến sĩ cố gắng khai quật người sống sót. Họ bận rộn lặn lội trong phế tích, tay rướm máu, vai bị đá đè xây xước nghiêm trọng, nhưng không hề than phiền, kiên trì bám trụ. Lúc này, hai người vừa dừng lại nghỉ ngơi, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, gật đầu hết sức cố gắng, giọng nói tuy mệt nhưng đầy quyết tâm. "Tiểu Ngũ, ngươi đi đi, ở đây có ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ coi sóc tốt nhóm cẩu quần, không để chúng xảy ra sự cố, ngươi cứ chuyên tâm đi tìm thức ăn, nước uống." Nói xong, hắn không chút do dự quay lại, một lần nữa vùi đầu đào bới dưới chân phế tích. Dường như mỗi một xẻng đất đào lên là có thể sớm cứu sống một mạng người. Triệu Tiểu Ngũ vốn định nhắc nhở hắn nhìn chằm chằm nhóm cẩu quần, nhưng nhìn thấy Trương Đại Quang chuyên tâm làm việc, lời nói lại nuốt xuống. Hắn hiểu mỗi người đều có cách thể hiện riêng, mình đi theo cẩu quần tìm người sống sót. Còn Trương Đại Quang tin rằng mỗi lần đào một xẻng đất là thêm một tia hy vọng sống, niềm tin đó giúp hắn không biết mệt mỏi mà lao động. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ quay người, đi về nơi không có ai. Hắn biết trong đống phế tích hỗn loạn này, muốn tìm thức ăn nước uống không phải chuyện dễ, chỉ có thể dựa vào khứu giác nhạy bén khác thường của mình. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung tinh thần, mở rộng khứu giác. Ban đầu, một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mũi, hắn không bất ngờ. Bởi hiện tại là mùa hè, nóng bức, xác chết trong phế tích đã bắt đầu phân hủy. Đây là ngày thứ ba sau động đất, việc có mùi hôi là điều hết sức bình thường. Nhưng hắn biết không thể để mùi đó làm phiền, bắt buộc phải ép mình quên nó, tiếp tục chú ý phân biệt các mùi khác trong không khí. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, cố gắng ngửi thật kỹ, xoang mũi không ngừng hoạt động. Thật nhanh, trong mùi hôi thối kia, hắn bắt được một mùi quen thuộc, hình như là hương bột mì. Mùi đó thoảng thoảng như trốn tìm với hắn, nhưng hắn không bỏ cuộc, theo dấu mỏng manh của hơi thở, cẩn thận đi về phía trước. Bước chân chậm rãi di chuyển giữa phế tích, mắt hắn quét xung quanh, không bỏ sót bất cứ nơi nào có thể giấu đồ ăn. Chậm rãi, Triệu Tiểu Ngũ đi vào một tảng phế tích lớn. Tảng phế tích này sập rất nghiêm trọng, kiến trúc nguyên bản đã biến thành đống đá, thép và vật liệu vụn hỗn độn. Hắn đi vòng quanh tảng phế tích, cẩn thận tìm kiếm nguồn mùi. Qua lại nhiều lần, hắn phát hiện mùi đó chính phát ra từ tảng phế tích này. Hắn đi qua đi lại, cố sức dọn sạch đá vụn và tạp vật xung quanh, phát hiện một chiếc túi trắng. Túi dính đầy tro bụi và bùn đất, nhưng vẫn có thể nhìn rõ trên đó viết dòng chữ E đứt thành bột mì xưởng E rất to. Đây là bột mì xưởng. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng trong lòng, vội tiếp tục dò tìm, cuối cùng đã tìm được nơi có mùi bột mì đậm đặc nhất trong phế tích. Triệu Tiểu Ngũ đứng trên mảng phế tích có mùi bột mì nồng nặc, trong lòng vừa vui sướng vừa xen lẫn một chút lo lắng. Tuy khí vị nơi này rất đậm đặc, nhưng tình hình hỗn loạn bên dưới phế tích rất phức tạp, chỉ cần sơ ý là có thể đào nhầm chỗ, lãng phí sức lực. Để đảm bảo không thất bại, hắn quyết định tự mình đào trên nóc nhà phế tích xem thử có phải có bột mì phía dưới không. Hắn khom lưng dọn dẹp gạch ngói trên nóc nhà phế tích. Đào được một lúc, Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được chân mình đang dẫm lên gạch hơi mềm. Hắn căng thẳng trong lòng, tưởng rằng có thể đã đào trúng người dân gặp nạn. Vội ngừng tay giữa chừng, hắn ngồi xổm, cẩn thận đẩy các tạp vật ra. Khi nhìn thấy dưới lớp gạch rơi rụng ra bột mì, mắt hắn chợt sáng lên, mặt hiện nụ cười phấn khởi. Không sai, chính là chỗ này. Đây thật sự là bột mì xưởng, hình như là kho hàng. Hắn lẩm bẩm với giọng vui sướng. Xác nhận đúng vị trí, Triệu Tiểu Ngũ càng thêm nhiệt huyết. Hắn tiếp tục đào, động tác ngày càng thuần thục, tốc độ cũng nhanh lên. Theo nỗ lực của hắn, ngày càng nhiều túi bột mì hiện ra. Trên những túi bột đều có dòng chữ E đứt thành bột mì xưởng Y viết to, dù bị bụi đất phủ kín, vẫn rất dễ nhận ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn những túi bột, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, biết rằng số bột mì này sẽ là nguồn lương thực cứu sống người dân vùng núi, hỗ trợ giải phóng quân. Ngay lập tức, hắn đào thêm vài túi nữa, bên dưới vẫn còn rất nhiều bột mì bị chôn vùi. Hắn đứng dậy, phủi bụi tro trên người, nhìn đống bột mì trước mặt, trong lòng dâng lên niềm hưng phấn khó tả. Không kìm được, Triệu Tiểu Ngũ quay người chạy đến đội cứu viện, la lớn. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Ta tìm thấy bột mì. Chúng ta có lương ăn rồi. Tiếng hắn vang vọng trên phế tích, thu hút mọi ánh nhìn. Các chiến sĩ đang bận rộn cùng Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị nghe tiếng gọi, vui mừng ngẩng đầu, nét mặt ngạc nhiên. Họ nhìn Triệu Tiểu Ngũ chạy tới, lòng đầy tò mò. Hắn thở dốc, nói. Mau, mau cùng ta đến. Ta bên kia phế tích tìm thấy bột mì, chắc chắn là bột mì xưởng. Có thể ăn được rồi. Mọi người nghe vậy, mặt liền hiện vẻ vui mừng. Đội cứu viện từ xa lão đảo chạy đến, đỡ vai hắn, hồ hởi hỏi. Đồng chí, ngươi nói thật sao? Đi thôi, chạy mau đi xem. Nói xong, họ dẫn các chiến sĩ cùng Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị đi theo Triệu Tiểu Ngũ đến phế tích đó. Khoảng cách từ phế tích bột mì đến đội cứu viện không xa, chưa đến 200 mét. Mọi người nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy những túi bột mì trộn bùn đất trên mặt đất, không khỏi hoan hô. Trên mặt ai cũng tràn đầy vui mừng, cảm kích và kính trọng Triệu Tiểu Ngũ. Nhìn số bột mì này, ai cũng xúc động. Tại hiện trường cứu viện vật tư thiếu thốn, bột mì này phát huy tác dụng rất lớn, không chỉ giúp người đói no bụng, hồi phục thể lực, mà còn hỗ trợ công tác cứu viện hiệu quả. Nhìn các chiến sĩ chạy đến, nhìn bột mì trên mặt đất, họ nuốt nước bọt, không khỏi buồn bã. Bột mì đã tìm được rồi, nhưng không có nước, cũng không thể nấu cơm. Nhiều chiến sĩ làm mặt cau có, van nài Triệu Tiểu Ngũ. Đồng chí, xin ngươi tìm nước giúp. Ta biết ngươi có năng lực. Từ lúc ngươi huấn luyện chó săn và tìm được bột mì, chắc chắn cũng sẽ tìm được nước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đám người cầu cứu, vội nói. Đồng chí, chúng ta không nên chỉ cầu xin. Các ngươi là thần hộ mệnh của dân chúng, không cần nói, ta cũng sẽ đi tìm nước. Chỉ mong các ngươi giúp ta chăm sóc hai huynh đệ và chó săn của ta. Liên tiếp trưởng Trịnh Trọng nắm tay hắn. Ngươi yên tâm đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không để ngươi và hai con chó bị thương. Nghe lời bảo đảm, Triệu Tiểu Ngũ liếc Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị một cái, rồi quay đầu đi sang hướng khác. Các chiến sĩ đều nhìn theo bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt cảm kích. Tuy chưa nói gì, nhưng ánh mắt sáng ngời không thể giấu được. Liên tiếp trưởng Hoảng Thần Nhi, nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Ba hàng trưởng. Ngươi dẫn ba hàng người đào tất cả bột mì ở đây lên. Nơi này là kho bột mì xưởng, nóc nhà không có hậu, ngoài phòng lẫm thì chỉ có gạch, dễ đào. Một đồng chí nữa, trở về tiếp tục đào người sống sót. Phân công xong, tất cả chiến sĩ đồng thanh đáp cây dạ. Bếp nút ban trưởng Lão Hoàng bị gọi lại, mặt nghi hoặc hỏi. Liên tiếp trưởng, gọi ta có chuyện gì? Liên tiếp trưởng gật đầu. Lão Hoàng, ta ra đến đây, lương thực chưa mang đến, nước còn bao nhiêu? Lão Hoàng cắn răng đáp. Liên tiếp trưởng, tối qua nước được tập trung quản lý, phần lớn cấp cho người bị thương và dân, hiện còn chưa đến 3 ấm nước. Lão Hoàng nói ấm nước là loại ấm đơn binh của quân giải phóng. Liên tiếp trưởng nghe xong, sờ môi run rẩy, nuốt nước bọt, nói. Tìm chậu rửa mặt, tất cả cho chó uống. Lão Hoàng mặt khô cứng, lớn tiếng. Liên tiếp trưởng. Liên tiếp trưởng quay người đi, không để ý phía binh sĩ gần đó, thở dài. Đây là mệnh lệnh. Lão Hoàng sửng sốt, nói. Liên tiếp trưởng, ta biết, ngươi đang cố gắng. Cách khu vực cứu trợ khoảng 2 km, Triệu Tiểu Ngũ đang trên phế tích đi tìm nước. Hắn không biết sau khi mình rời đi, tình hình cứu viện đã ra sao. Giờ này, hắn đang đi rất xa để tìm nguồn nước. Trên đường đi, bước chân hắn vội vã, bụi bay mù mịt. Đỉnh đầu nắng càng ngày càng gắt. Hắn ngẩng đầu hít một hơi không khí nóng, cố tìm hơi thở liên quan đến nước. Con tiểu hổ đầu ong bên cạnh, như trinh sát trung thành, bay khắp nơi tìm dấu vết nước. Triệu Tiểu Ngũ biết, thời đại này khác hoàn toàn với đời sau. Ở đời sau, chỉ cần vào siêu thị nhỏ là có vô số nước đóng chai, dễ dàng tìm thấy. Nhưng hiện giờ, muốn tìm nước phải dựa vào khứu giác nhạy bén và vận khí. Có lẽ vì nguyên nhân xuyên không, vận khí của hắn vẫn khá tốt. Họ đứng ở địa phương là Canh Sơn thị lộ Bắc Khu, và lộ Bắc Khu vừa có một tòa thủy xưởng, Đỏ Thẩm Kiều thủy xưởng. Tòa thủy xưởng này từ tháng 6 năm 1951 đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng, trải qua 4 năm nỗ lực, đến năm 1954 đã xây thành 5 mắt giếng nước. Theo Triệu Tiểu Ngũ đi bước một tới gần Đỏ Thẩm Kiều thủy xưởng, hắn vì cực kỳ thiếu nước mà cảm thấy đau đến cơ hồ muốn bốc khói cái mũi, đột nhiên cảm nhận được một tia đã lâu ướt át. Tia ướt át này như trong bóng đêm thắp sáng một chiếc đèn sáng, lập tức khiến Triệu Tiểu Ngũ tinh thần chấn động. Trong ánh mắt hắn tức khắc hiện lên tia kinh hỉ, vội dừng bước chân, càng thêm cẩn thận ngẩng đầu, hết sức chú ý phân biệt trong không khí hơi thở. Là hơi nước. Triệu Tiểu Ngũ giọng run nhẹ vì kích động, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Có nước. Thật sự là hơi nước. Xác định được nguồn nước tồn tại, Triệu Tiểu Ngũ hưng phấn vô cùng, nhưng cũng hiểu rõ rằng, bản thân ở đây trên mặt phế tích đi với tốc độ quá chậm, sẽ làm chậm trễ không ít thời gian. Vì thế, hắn quyết đoán chỉ huy tiểu hổ đầu ông đi trước để khảo sát tình hình. Nhận lệnh, tiểu hổ đầu ông vỗ cánh bay cao, với tốc độ cực nhanh hướng về phía hơi nước đậm đặc nhất bay đi. Nó thân hình lóe qua phế tích trên không, rất nhanh đã đến nơi hơi nước đậm đặc. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở xa, thông qua liên lạc đặc thù với tiểu hổ đầu ông, chỉ huy nó bay qua phế tích phía dưới. Tiểu hổ đầu ông linh hoạt xuyên qua phế tích, lúc thì vỗ cánh bay cao, lúc thì bò sát dọc khe hẹp. Sau một phen gian nan thăm dò, nó cuối cùng tìm thấy một hồ chứa nước thật lớn. Hồ chứa nước lớn này chính là nước trong trì của Đỏ Thẩm Kiều thủy xưởng. Thông thường, dưới điều kiện bình thường, nước từ giếng sau khi được hút lên, muốn được gửi vào hồ nước trong trì, trải qua lắng động, thêm clo để tiêu độc, qua một loạt bước xử lý nghiêm ngặt, rồi tăng áp lực chuyển vận đến từng gia đình, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho cư dân thành thị. Ban đầu, tòa thủy xưởng có hai hồ chứa với dung lượng đạt 2.000 mét khối nước trong trì, nhưng vô tình động đất đã làm nơi này hư hại lớn. Trong đó, Một hồ nước trong trì đã bị hư hại, nước bên trong thấm lậu ngấm ra ngoài, biến mất hoàn toàn. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ qua Tiểu Hổ Đầu ông phát hiện hồ nước trong trì còn lại cũng không may mắn tránh khỏi tổn thất do động đất gây ra vết nứt. May mắn là vết nứt không lớn, tốc độ hao nước tương đối chậm. Qua tầm nhìn của Tiểu Hổ Đầu ông, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nước trong hồ vẫn còn hơn một nửa. Nhìn thấy nguồn nước quý giá này, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ vui sướng không thể nói thành lời. Một hồ nước đối với đội cứu viện đang chịu cảnh khát khô cùng người dân gặp nạn là vô cùng quý giá. Hắn nóng lòng muốn mang tin vui này về, để mọi người có thể uống được ngụm nước sạch. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng quay người, hai chân như lên dây cót, hướng phương hướng kia chạy nhanh như điên. Nhưng chạy chưa được bao xa, hắn đột nhiên dừng lại, cau mày, trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Hắn hồi tưởng lại quá trình điều khiển Tiểu Hổ Đầu ông tìm kiếm nguồn nước, phế tích ở đây phức tạp, các kiến trúc hài cốt đang xen chồng chéo. Nghĩ đến việc giờ đây còn cách giải phóng quân và các chiến sĩ xa như vậy, mà phải dùng công cụ hữu hạn cùng nhân lực hạn chế để trong thời gian ngắn rửa sạch đường dẫn nước trong trì, đó tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thời gian là sinh mệnh, ở đây tranh giành từng giây từng phút để cứu viện, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến càng nhiều người chịu cảnh khát khô, thậm chí mất đi sinh mạng. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ nghiến răng, trong ánh mắt hiện lên quyết tuyệt. Hắn quyết định vận dụng sức mạnh trong không gian của mình, trước tiên làm sạch những phế tích có thể hoạt động được. Trong không gian của Triệu Tiểu Ngũ lúc này có 18 đầu lợn rừng đã chết một nửa. Lúc này, để nhanh chóng có nước cho người uống, hắn không dám để nhiều hơn nữa. Triệu Tiểu Ngũ cảnh giác nhìn quanh, xác định trong phạm vi 100 mét không có bóng người. Ý niệm vừa phát động, đồ vật trong không gian như thủy triều tràn ra phủ đầy mặt đất trống. Những con lợn rừng chết nằm ngang dọc, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ như một máy xúc không biết mệt mỏi, đôi tay nhanh và mạnh mẽ xúc từng mảng phế tích dưới chân. Theo ý niệm điều khiển, sức mạnh không gian bùng nổ, một tảng phế tích lớn như bị bàn tay vô hình cầm lên, vì vèo ị một tiếng biến mất, bị thu vào không gian bên trong. Hắn động tác dứt khoát, lưu loát, mỗi lần giơ tay cúi người đều có thể làm sạch một tảng phế tích lớn. Chờ chứa đầy 10 mét khối trong không gian, hắn chạy đến nơi đất trống, thả kiến trúc phế thải công nghiệp ra. Mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm quần áo, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trong mắt chỉ có chờ đợi rửa sạch phế tích. Chẳng mấy chốc, phế tích đỏ thẫm kiều thủy xưởng bên trên hồ nước trong trì đã được hắn rửa sạch gần như hoàn toàn. Ban đầu chồng chất như núi, lộn xộn phế tích, giờ chỉ còn lại vài mảng nhỏ. Tuy nhiên, vẫn còn vài thanh cốt xi măng rất lớn vì dài vượt quá 10 mét. Vượt quá phạm vi chứa đồ trong không gian của Triệu Tiểu Ngũ. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thu vào không gian được. Rơi vào tình thế khó khăn, hắn đành phải tạm thời đặt mấy thanh xi măng đó ở chỗ đất trống. May mà chúng tồn tại cũng không ảnh hưởng đến người đi lấy nước trong trì, điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Rửa sạch phế tích xong, hắn không dám trì hoãn, nhanh chóng đem tất cả đồ vật trong không gian mang về. Hành động thành thạo nhanh nhẹn, như đã luyện tập vô số lần. Sau khi phục hồi nguyên trạng hết thảy, hắn phủi bụi trên người, liền hướng về phía đội cứu viện chạy đi. Cùng lúc đó, cách canh sơn thị ga tàu hỏa khoảng 4 km, một chiến sĩ họ Mã cũng nhận lệnh đi tìm nguồn nước. Tiểu Mã là chiến sĩ thuộc quân đoàn 114, mới 20 tuổi, nhập ngũ chưa đầy 4 tháng. Gương mặt còn non nớt, ánh mắt kiên nghị. Động đất xảy ra ngày 28, sáng 29, quân đoàn 114 khẩn trương đến khu vực tai họa. Khi Tiểu Mã cùng đồng đội mới tiến vào canh sơn thị, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Mọi nơi đều là đổ nát thê thảm, thành phố trước đây giờ đã thành phế tích. Trên đường phố, xác người nằm ngổn ngang, không khí tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối. Dân chúng bất lực khóc thút thít, nhìn thấy xe cứu trợ như thấy được cứu mạng, sôi nổi khóc kêu. Giải phóng quân đến rồi. Mau cứu chúng tôi, canh sơn bình an. Những tiếng kêu đau đớn như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim Tiểu Mã cùng đồng đội. Họ im lặng không nói, tim như bị dao đâm. Sau đó nhiều giờ liền, chiến sĩ Tiểu Mã và đồng đội không ngủ không nghỉ, chiến đấu hăng hái suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Nắng nóng, dư chấn, khát nước, đói khát bắt đầu trực tiếp uy hiếp tính mạng các chiến sĩ. Không có cơm có thể chịu đựng, nhưng giữa cái nóng gần 40 độ, rất nhiều người bắt đầu vì thiếu nước mà té xỉu. Chiến sĩ Tiểu Mã cùng các chiến hữu của hắn, tại đây trong phiến phế tích đầy rẫy vết thương khó khăn, đang cố gắng tìm kiếm nguồn nước. Họ dưới cái nắng hè chói chang, xuyên qua những gian sập đổ nát của kiến trúc, không bỏ sót bất cứ nơi nào có thể chứa nước. Cuối cùng, ở một chỗ sụt xuống như bể bơi, họ phát hiện một chút nước ao xanh lè. Đó là phần nước còn sót lại của bể bơi, dưới ánh nắng chiếu rọi, ánh nước mang màu xanh lục, phản phất kể về một trận đại họa khốc liệt trong khu phế tích này. Chiến sĩ Tiểu Mã cực kỳ vất vả, dùng lá cây múc nước ao xanh lè cùng một chút nhiễm sạn cho vào một ly giấy pha lê nhỏ. Chờ hắn trở về, liền đưa chén nhỏ e nước biết ấy thật cẩn thận truyền đi trong số mấy chục chiến hữu. Mỗi người nhận ly nước, ánh mắt đều tràn đầy khát vọng, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, gần như ướt môi khô nước chảy máu, phản phất như cổ họng sắp bốc cháy. Nguồn nước này đối với họ mà nói thật sự quá ít, vì vậy ai cũng quý trọng, không dám uống nhiều. Cứ như vậy trôi qua, vẫn còn rất nhiều người quanh hồ nước đó chưa uống được giọt nào. Những chiến sĩ bị khát khô cực độ, rơi vào tình trạng đường cùng, chỉ còn cách quỳ rạp trên mặt đất, liếm lấy từng lớp nước bùn mỏng còn sót lại sau cơn mưa. Sau đó, họ uống lớp nước bùn đắng ngắt trên mặt đất đầy nỗi thống khổ, nói rằng loại nước đó có màu vàng, mùi thối và tanh như đất bùn. Dù vậy, dưới sự tra tấn của khát khô, thứ nước bùn mùi lạ kia vẫn là tia hy vọng để họ tồn tại. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ không biết tình hình ở cách đó 4 km bên ngoài 114 sư ra sao. Hắn chỉ mong nhanh chóng báo tin cho các chiến sĩ giải phóng quân về nguồn nước quý giá này. Triệu Tiểu Ngũ bước chân vội vàng, thậm chí bất chấp cả cơ thể đang khát khô khó chịu, quên luôn cả việc uống nước giải khát lúc trước. Khi hắn tới nơi cứu viện liên tiếp, cổ họng đang hưng phấn dần trở nên khô kiệt, cơ thể mỏi mệt như thủy triều dâng trào ập tới. Lúc này hắn mới nhận ra mình khát đến mức lợi hại, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, khô khốc đến nỗi lời nói cũng phát ra khó khăn. Mỗi lần nuốt đều kèm theo cơn đau, nhưng hắn vẫn cố nén, bước chân càng nhanh. Vất vả trở về cứu viện liên tiếp, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đau lòng. Chỉ thấy các chiến sĩ giải phóng quân, sau một ngày đêm khai quật cường độ cao, lại không ăn không uống, cơ thể đã gánh chịu quá tải, nhưng họ vẫn liều mạng khai quật phế tích. Ánh mắt họ bắt đầu hoảng loạn, nhưng tay cầm xẻng không ngừng làm việc, như không biết mệt mỏi. Một số chiến sĩ vì thể lực quá kiệt quệ, đã té xỉu bên cạnh phế tích. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở lại, người đầu tiên ở liên tiếp trường liền chạy tới. Hắn trên tay vẫn chặt lấy cái xẻng, dính đầy bùn đất. Đồng chí, thế nào? Có nước không? Giọng nói hắn vì khát khô khàn khàn, ánh mắt đầy mong đợi, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ không đùa giỡn, hé miệng nói khẽ, âm thanh nghẹn ngào khó nghe rõ. Tìm được rồi. Một cái hồ chứa nước rất lớn. Cách chỗ chúng ta khoảng 2 km. Hắn vừa nói vừa chỉ về phía nam. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, lãnh đạo liên tiếp trường mắt lập tức sáng rỡ, suýt chút nữa phấn khích đến nhảy lên. Hắn liên tục nói. 2 km, không xa. Không xa. Ngay lúc này, khu vực này chúng ta phải cứu hộ xong rồi, Cẩu Quần đã đánh dấu những người sống. Hiện tại Cẩu Quần đang nghỉ ngơi, ngươi cũng nhanh đi nghỉ đi. Ngươi giúp đỡ đại ân, có nước rồi, sức lực sẽ được khôi phục, tiếp tục khai triển cứu viện tốt hơn. Hắn vừa nói vừa vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy cảm kích và kính trọng. Nói xong, lãnh đạo liên tiếp trường quay mặt gọi các chiến sĩ khác lớn tiếng. Các đồng chí, chúng ta tìm được nước. Cố gắng hơn, tìm xong khu vực này rồi đi uống nước. Nghe tin, các chiến sĩ mệt mỏi trên mặt liền tỏa sáng, tay chân cũng mạnh mẽ hơn. Cẩu Lão Tam và Trương Đại Quang lúc này đang cùng cậu giúp nghỉ ngơi bên cạnh, họ từ tối hôm qua đã bắt đầu cứu viện. Họ luôn bận rộn đến bây giờ, thể lực tiêu hao khiến cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vừa mệt vừa khát, họ nói chuyện đều không còn sức, người uể oải không phấn chấn. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ đến, họ miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt mỏi mệt nhìn như chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ bước đến bên hai người, mặc dù cũng mệt kiệt, vẫn gắng gượng cười nói. Ta tìm được nước, giờ chúng ta đi uống nước. Giọng hắn nghẹn ngào, nhưng những lời này như ánh bình minh trong đêm tối, khiến Cẩu Lão Tam và Trương Đại Quang ánh mắt lóe sáng. Hai người không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, hơi lê bước chân theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ đi về hướng nam. Dọc đường đi, họ không còn sức nói chuyện, chỉ chăm chú bước theo, trong lòng chỉ nghĩ nhanh đến uống nước. Triệu Tiểu Ngũ đến liên tiếp trường, đơn giản báo cho liên tiếp trường biết muốn dẫn cậu giúp đi trước làm tiền trạm. Lãnh đạo liên tiếp trường gật đầu, rồi gọi bếp nút bang và Lão Hoàng lại, trịnh trọng nói. Lão Hoàng, các ngươi bếp nút bang mang lên bột mì, đi theo đồng chí Triệu ra nguồn nước nấu cơm, cứu xong mọi người rồi mới nghỉ. Lão Hoàng nghe vậy, mệt mỏi trên mặt liền hiện ra hưng phấn. Hắn vui mừng bước chân nhẹ nhàng, như tràn đầy sức lực. Triệu Tiểu Ngũ dẫn cậu giúp, cùng Phùng Lão Nhị và Trương Đại Quang đi về phía hồ chứa nước đỏ thẫm Kiều Thủy Xưởng. Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị nhìn cái ao lớn, mắt bừng sáng. Lúc này họ không còn bận tâm gì, vừa lăn vừa bò tới hố do Triệu Tiểu Ngũ đào. Triệu Tiểu Ngũ đứng một bên, nhìn cái ao nước trong. Hắn đoán ao nước này rộng khoảng 35 mét chiều dài, 20 mét chiều ngang, độ sâu khoảng 3 mét. Hiện tại trong ao nước còn khoảng 2 mét. Trương Đại Quang người cao lớn, cánh tay dài có thể thoải mái vươn tới mặt nước. Hai người đến bên ao, bắt đầu khắp nơi tìm dụng cụ múc nước. Họ vội vàng tìm kiếm, mắt không ngừng quét khắp nơi, nhưng ngoài phế tích vẫn là phế tích, không thấy dụng cụ nào thích hợp. Khi họ cảm thấy chút tuyệt vọng, bất ngờ một cái gáo múc nước được đưa tới trước mắt họ. Hóa ra liên tiếp bếp nút bang Lão Hoàng đã dẫn theo bếp nút bang các chiến sĩ chạy tới. Lão Hoàng đưa cho Trường Binh chiếc gáo nước làm bằng nhôm, tay cầm rất dài, khoảng 80cm, nhìn thoạt thì chắc chắn, bền bỉ. Trương Đại Quang sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, vội ép giọng nói cảm ơn, rồi duỗi tay nhận lấy gáo nước. Tay hắn vì kích động mà run nhẹ, nhanh chóng múc đầy nước trong hồ vào gáo. Lúc này nước trong hồ có không ít gạch, xi măng vón cục, đầu gỗ nhỏ vụn và bùn đất, nhưng sau khi lắng động lại, nước vẫn khá trong. Chính trong hoàn cảnh như vậy, không ai để ý đến chuyện đó. Trương Đại Quang nóng lòng không chờ nổi, đem nước đưa lên miệng, ngửa đầu uống cạn một hơi. Nước theo yết hầu chảy xuống, trên mặt hắn lộ vẻ thỏa mãn. Uống xong một gáo, hắn nhanh chóng múc tiếp một gáo, đưa cho một bên đồng đội đang khát khô không chịu nổi là Phùng Lão Nhị. Phùng Lão Nhị nhận nước cũng không khách sáo, từng ngụm uống thật nhanh. Nước chảy xuống khóe miệng làm ướt quần áo, nhưng hắn vô tâm không để ý, chỉ chăm chăm uống, dường như muốn đền bù cho cơn khát khô trước đó. Nhóm cẩu quần nhìn thấy mọi người uống nước cũng đều hưng phấn vây quanh, chúng liếm lưỡi, phát ra tiếng ghi ô ê đầy khát vọng trong ánh mắt. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội múc thêm nước cho Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, ngươi uống xong rồi, múc thêm một gáo nữa. Vừa nói xong, Lão Hoàng liền ném cho Triệu Tiểu Ngũ một cái chậu rửa mặt. Chỉ nghe Lão Hoàng nói. Dùng cái chậu này đi, lúc trước Triệu đồng chí ngươi đi lấy nước, ta đã phân phó đem thêm hai ấm nước dùng cái chậu này đút cho cẩu quần, hiện giờ cũng dùng cái chậu này cho bọn chúng uống. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lão Hoàng nói mình đi lấy nước, trong lòng rất cảm động vì bọn họ quan tâm. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, trong lòng nhớ kỹ tấm lòng tốt của mọi người. Phùng Lão Nhị múc đầy nước vào chậu, rồi đưa gáo múc nước cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, lấy gáo múc nước uống ừng ực một hơi. Một gáo nước lạnh tràn xuống bụng, cảm giác cuối cùng thật thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ đưa gáo cho Lão Hoàng, rồi bưng tràn đầy một chậu nước đi đến chỗ mấy con chó mông cổ uống nước. Cẩu quần không vây quanh mà xếp hàng, ba con đến uống nước. Đó không phải do lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, mà là do đầu cẩu Đại Lăng đang nhìn chúng. Các chiến sĩ bếp núc uống nước xong cũng không rảnh rỗi, họ nhanh chóng nhóm bếp, chuẩn bị lấy bột mì nấu cơm. Dù điều kiện đơn sơ, nhưng ai cũng trên mặt tràn đầy hy vọng và nụ cười. Bởi vì họ biết, có nước và thức ăn, sức lực sẽ hồi phục, đầu nhập đến cứu viện sẽ càng tốt. Triệu Tiểu Ngũ cho bọn chó mông cổ uống nước xong, ánh mắt dừng lại nhìn bốn con chó đầy lông, tràn ngập thương cảm. Lúc này ở Canh Sơn Thị, ba ngày nhiệt độ không khí như ngọn lửa, gần như lên tới 40 độ. Mặt trời chói chang treo cao, thiêu đốt phiến đất đầy vết thương, từng tấc không khí đều nóng rực. Nhóm chó mông cổ mọc lông dày đặc, trong hoàn cảnh nóng bức này, tựa như người mặc áo bông dày dưới ánh mặt trời, nóng đến khó thở. Chúng quỳ rạp trên mặt đất, thè lưỡi dài, thở hổn hển, thân thể phập phồng theo nhịp thở mạnh, ánh mắt đầy đau khổ và mệt mỏi. Triệu Tiểu Ngũ tính toán cho bọn chúng, lần lượt dùng kéo cắt lông. Xung quanh nhìn qua một vòng, thấy Trương Đại Quang và cậu Lão Tam uống nước xong, căng thẳng trong thần kinh phút chốc thả lỏng, ngồi ngay cạnh phế tích, ngủ say rồi. Còn bếp núc bang các chiến sĩ không xa đó bận rộn, thuần thục nặng bánh lớn, động tác thuần thục. Triệu Tiểu Ngũ thấy không ai để ý mình, liền quay người dùng thân mình che chắn tầm mắt mọi người, rồi lấy kéo ra từ không gian. Chuẩn bị lần này cứu viện hành động, hắn tính toán rất kỹ, không thiếu dụng cụ cần thiết, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm kéo bước tới bên một con chó mông cổ. Con chó ngẩng đầu, thấy chủ nhân cầm kéo tới, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho Triệu Tiểu Ngũ làm. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt đầu, an ủi. Đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi, cắt xong lông sẽ mát mẻ. Nói rồi bắt đầu cắt lông. Động tác của hắn nhanh nhẹn, đôi tay linh hoạt đóng mở kéo, tiếng e răng rắc e vang rõ giữa phế tích tĩnh mịch. Một búi lông bay xuống theo mỗi đường kéo. Chốc lát, một con chó Mông Cổ đã được cắt lông xong. Triệu Tiểu Ngũ cắt rất sạch sẽ, cắt hết một vòng lông trên cổ chó. Chó vừa mới cắt lông còn hơi bỡ ngỡ, run run thân mình, xoay vài vòng, ánh mắt hơi mơ màng. Nhưng rất nhanh, gió nhẹ thổi qua làm nó cảm nhận được sự mát mẻ. Đôi mắt nó sáng lên, cái đuôi gục xuống cũng bắt đầu vẫy vui vẻ, còn cọ vào Triệu Tiểu Ngũ, dường như cảm ơn chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ chuyên chú cắt lông tiếp cho con chó thứ hai, từ bên bếp núc ban truyền đến mùi hương thơm. Hóa ra họ đã làm xong cơm. Các chiến sĩ bếp núc biết Triệu Tiểu Ngũ cùng đồng đội đã vất vả vì cứu viện, nên ưu tiên đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Cẩu Lão Tam và chó giúp mấy cái bánh mì nóng hổi. Những chồng bánh mì bốc hương thơm quyến rũ, nhìn thôi đã khiến người thèm. Triệu Tiểu Ngũ dừng tay, nhìn Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam ngủ say, nói với các chiến sĩ bếp núc. Để lại một ít bánh cho chúng tôi là được, tôi còn chút việc muốn làm. Bọn họ đang ngủ, tỉnh dậy thì ăn. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, tay vẫn cầm kéo, nghĩ phải nhanh giúp cắt lông hai con chó còn lại để chúng cũng có thể thoải mái dưới thời tiết nóng bức. Bếp núc ban các chiến sĩ nghe xong gật đầu, đặt bánh mì sang một bên rồi vội vàng đi phát cơm cho các chiến sĩ cứu viện khác. Triệu Tiểu Ngũ thấy họ đi rồi, hít sâu một hơi, lại cầm kéo tiếp tục công việc cắt lông cho mấy con chó Mông Cổ. Cuối cùng, với nỗ lực của hắn, hai con chó còn lại cũng đã được cắt lông xong. So với trước, trạng thái bọn chúng đã khá hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ lại đến hồ chứa nước bên cạnh, dùng gáo múc chút nước rải lên mình bốn con chó Mông Cổ, làm chúng mát mẻ hơn. Hắn không dám dùng nước nhiều, vì không biết còn bao nhiêu người chưa được uống. Vỗ đầu vui vẻ cho mấy con chó to, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ lộ ra nụ cười tươi mừng. Đi đến bên Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị, lúc này hai người đang ngủ say, trên mặt còn mang theo một tia mệt mỏi sau khi thả lỏng. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đẩy họ, nhẹ giọng gọi. Đại Quang ca, Lão Nhị, tỉnh dậy, lên ăn bánh. Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng hương thơm của bánh mì bạch diện tản ra, trong chốc lát liền tỉnh táo hơn nhiều. Tiểu Ngũ, cơm làm ngon đó. Trương Đại Quang xoa xoa đôi mắt, giọng nói vẫn còn vương chút buồn ngủ. Đúng vậy, mau đứng lên ăn đi, ăn no mới có sức tiếp tục làm việc. Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Ba người ngồi quay quần bên nhau, cầm lấy bánh bạch diện, từng ngụm ăn. Hương thơm của bánh tỏa ra trong miệng, xua tan mệt mỏi và đói khát trong cơ thể họ. Triệu Tiểu Ngũ còn bẻ vài khối bánh đưa cho Cẩu Quần lại đây. Cẩu Quần nhóm nghe tiếng gọi, phấn khởi chạy tới, ngoan ngoãn ngồi trước mặt họ, vẫy đuôi chờ đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ phân bánh từng khối cho chúng, Cẩu Quần nhóm vui vẻ ăn, thỉnh thoảng phát ra tiếng y khô, có vẻ cũng mệt lắm rồi. Ăn uống xong, Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị vỗ vỗ bụng, tinh thần rõ ràng khá hơn rất nhiều. Trương Đại Quang đứng dậy, nhìn về phía xa nơi tiếp tục cứu viện, ánh mắt lộ rõ sự kiên định. Tiểu Ngũ, bọn ta ăn no rồi, chạy nhanh về tiếp tục cứu viện đi, còn nhiều người đang chờ cứu. Phùng Lão Nhị cũng phụ họa. Đúng vậy, không thể nghỉ lâu, chậm một phút cũng có thể khiến thêm người mất mạng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai người với ánh mắt kiên định, gật đầu rồi nói. Đại Quang ca, Lão Nhị, các người cũng mệt sau nửa ngày một đêm rồi. Ta có kiến nghị, chúng ta cứ thế tiếp tục công tác, cơ thể sẽ không tiêu hóa nổi. Nếu không, chúng ta chia thành hai ca, một người mang một nhóm chó giúp, như vậy có thể đảm bảo Cẩu Quần tiếp tục cứu hộ, đồng thời chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, bảo trì thể lực. Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị nghe xong đều thấy kiến nghị rất hợp lý. Trương Đại Quang đứng ra nói. Được, theo lời ngươi nói làm. Tiểu Ngũ, ngươi sắp xếp đi, chúng ta nghe ngươi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, nói. Đại Quang ca, ngươi trước mang một nhóm chó giúp đi cứu viện, Lão Nhị nghỉ ngơi trước, khi Đại Quang ca mệt thì các người đổi ca. Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị đều gật đầu đồng ý. Sắp xếp xong thay ca, Triệu Tiểu Ngũ phái ra Tiểu Hổ Đầu Ông tùy thân, để nó trinh sát trên không phế tích. Chỉ cần phát hiện có dấu hiệu sinh mạng, Tiểu Hổ Đầu Ông sẽ lập tức thông báo cho hắn. Xong việc, Triệu Tiểu Ngũ tìm một nơi tương đối an toàn, mát mẻ, nằm xuống. Hắn thật sự quá mệt, suốt từ tối hôm qua lên đường cứu viện, đã hơn một ngày một đêm không chợp mắt. Mới vừa nằm xuống chốc lát, hắn liền vào giấc mơ. Ngủ khoảng 20 phút, trong lòng bỗng rung động, đó là tiểu hổ đầu ông truyền đến cảnh báo. Mơ màng, Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt, não còn chưa tỉnh hẳn, liền theo bản năng nghĩ đến tình huống có chuyện, chuyển tầm nhìn thành của tiểu hổ đầu ông. Chỉ thấy từ trên cao, phế tích có rất nhiều giải phóng quân chiến sĩ. Họ mặc quân trang màu xanh lá, đứng trên mảng phế tích màu xám có phần nổi bật, nhưng vẻ mặt hiện rõ sự mỏi mệt và chật vật. Triệu Tiểu Ngũ điều khiển tiểu hổ đầu ông bay xuống quan sát, vừa nhìn thấy dưới đất, trong lòng đột nhiên đau xót. Chỉ thấy các chiến sĩ giải phóng quân đều môi khô nứt da, thậm chí có người còn chảy máu, trên mặt và tay chân đầy vết máu lẫn tro bụi, nhìn rất thương tâm. Càng khiến Triệu Tiểu Ngũ đau lòng hơn là mấy chục chiến sĩ trẻ tuổi đang lần lượt uống một ly nước lạ không rõ từ đâu đào lên. Cái chén nước được truyền tay cẩn thận, mỗi người nhận ly đều ánh mắt đầy khát vọng, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấp một chút, làm ướt yết hầu khô đến mức gần như bốc khói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh đó, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Những chiến sĩ này, vì cứu viện dân chúng mà chịu đựng sự khát khô đến dằn vặt. Hắn không thể nằm yên, nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người, chạy theo hướng tiểu hổ đầu ông cảnh báo. Dọc đường, Triệu Tiểu Ngũ nóng như lửa đốt trong lòng, bước chân vội vàng. Hắn xuyên qua phế tích, không ngừng tránh những kiến trúc sắp đổ. Khi gần đến cứu viện cách đó khoảng 4 km, nhìn thấy các chiến sĩ giải phóng quân dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên nghị, trong lòng tràn đầy kính phục. Chưa kịp nói, một chiến sĩ trẻ từ trong đám người bước ra, quân trang phủ đầy tro bụi, trên trán mồ hôi còn vương. Hắn nhanh bước đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nét mặt quan tâm, hỏi. Đồng hương, ngươi gặp khó khăn gì sao? Triệu Tiểu Ngũ định thần, ánh mắt nhìn qua các chiến sĩ, thấy môi họ khô nứt, dính vết máu, trong lòng đau đớn. Hắn hít sâu, giọng nói khẩn thiết. Đồng chí giải phóng quân, ta không phải đến xin giúp, mà là thấy các ngươi quá vất vả, cứu viện mà đến mức nước miếng cũng không uống nổi. Ta biết một nơi có nước, lượng cũng không ít, ta đến để mang nước cho các ngươi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, chiến sĩ kia ánh mắt hiện lên niềm vui nhưng nhanh chóng trở nên cẩn trọng. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ với vẻ nghi ngờ. Đồng hương, ngươi nói thật chứ? Chỗ này thiếu nước nghiêm trọng, ngươi nói nơi đó thật sự có đủ nước cho chúng ta uống. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định. Thật mà, ta không lừa các ngươi. Ở phía bắc của các ngươi khoảng 4, 5 km có một hồ chứa nước, dù ao có chút ô nhiễm nhưng bên trong vẫn còn nhiều nước. Ta cũng vừa mới uống bên đó, thấy các ngươi ở đây nên chạy tới báo tin. Các chiến sĩ quanh đó chăm chú nghe chuyện, ánh mắt từ ảm đạm bỗng sáng lên hy vọng. Họ không nhịn được thì thầm trao đổi, giọng nói tràn đầy kích động. Lúc này, một người lớn tuổi hơn, có vẻ là lãnh đạo, đi tới, vỗ vai chiến sĩ vừa hỏi chuyện nói. Tiểu Mã, đừng nghi ngờ thiện ý của đồng hương chúng ta. Sau đó, hắn quay sang Triệu Tiểu Ngũ nói. Đồng hương, cảm ơn ngươi nhiều, chúng ta đang khát đến mức không chịu nổi, nước này là cứu mạng vật. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay. Lãnh đạo, không cần cảm ơn, các ngươi vì cứu tế đã mệt như vậy, ta chỉ làm việc có thể. Đừng trì hoãn, mau xuất phát đi, sớm đưa nước sạch cho mọi người. Chiến sĩ lãnh đạo gật đầu, quay lại la lớn với mọi người. Các đồng chí, đồng hương mang tin tốt cho chúng ta, đã tìm được nguồn nước. Tập hợp lại chuẩn bị đi mang nước. Những chiến sĩ đang mệt mỏi nhanh chóng sắp xếp lại trang bị, xếp đội hình, đi theo sau Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, lòng tràn đầy vui mừng khi giúp được mọi người. Dọc đường, dù mệt nhưng các chiến sĩ nghĩ đến sắp được uống nước sạch, bước chân mạnh mẽ hơn nhiều. Đi được hơn nửa tiếng, Triệu Tiểu Ngũ dẫn các chiến sĩ giải phóng quân đến hồ chứa nước Kiều Thủy Xưởng đỏ thẫm. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa biết, những người này chính là tiếng tăm lừng lẫy Y Vạn Tuế Quân. Các chiến sĩ nhìn về phía một ao nước lớn, cuối cùng cũng không kìm được sự kích động trong lòng. Họ sôi nổi vây quanh ao, lấy ra ấm nước cá nhân, cẩn thận múc nước uống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dáng các chiến sĩ, nhanh chóng chạy đi lấy gáo nhôm của bếp núc ban múc nước đưa đến, đồng thời cho họ dùng ấm nước để tưới lên mặt. Các chiến sĩ tiếp nhận gáo nước, trên mặt tràn đầy cảm kích và nở nụ cười tươi, vừa cảm ơn, vừa nhanh chóng múc nước uống. Lượng nước mát lạnh tràn qua cổ họng, xua tan cơn khát và mệt mỏi mấy ngày qua. Tại nơi giải phóng quân, khi các chiến sĩ vui vẻ uống nước, những người bếp núc ban cũng lần lượt dẫn đến nguồn nước này. Sau khi thành công cứu nhiều người sống sót khỏi đống đổ nát, thần kinh căng thẳng của mọi người cũng phần nào được thả lỏng. Khi họ tiến vào khu vực hồ chứa nước, nhìn thấy một đám chiến sĩ giải phóng quân lạ mặt cũng đang vui vẻ lấy nước, trên mặt họ hiện lên ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó là sự hân hoan được thay thế. Liên tiếp trường bước nhanh đến, lập tức tìm ra người lãnh đạo nhóm giải phóng quân, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình và quan tâm, hỏi. Đồng chí, các người là đơn vị nào? Chúng tôi là Thẩm Dương quân khu. Người cán bộ giải phóng quân nghe vậy, giơ tay chào theo tiêu chuẩn quân lễ, trịnh trọng đáp. Đồng chí, chúng tôi là sư 114, quân đoàn 38, trú tại Yên Ổn Thị. Sau trận động đất này, chúng tôi là lực lượng cứu viện đến đầu tiên. Mấy ngày qua, chúng tôi luôn ở quanh khu vực này để tìm kiếm người sống sót. Tình hình rất phức tạp, khắp nơi đều là đổ nát, vật tư lại vô cùng thiếu thốn, các chiến sĩ đã lâu không được uống nước sạch. Có một số đồng hương ở đây kịp thời mang nước đến cho chúng tôi, nếu không chúng tôi không biết còn chịu khát đến khi nào nữa. Nói xong, họ nhìn Triệu Tiểu Ngũ bằng ánh mắt cảm kích. Liên tiếp trường nghe nói họ là Y Vạn Tuế Quân, liền nghiêm trang đáp lễ một cái. Tiếp đó, liên tiếp trường đến bên Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai anh, nói. Triệu đồng chí, ngươi làm rất tuyệt. Trong lúc mấu chốt, luôn nghĩ ra cách giúp đỡ đại đội, ngươi thật sự là đại công thần của chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ không kể công, khiêm tốn đáp. Liên tiếp trường, đây đều là việc tôi nên làm. Nhìn các anh chị đại đội vì cứu viện dân chúng vất vả, chịu khát khô, tôi trong lòng sốt ruột, nghĩ giúp được chút nào hay chút đó. Họ lại trò chuyện một lúc, liên tiếp trường như đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, vội nói. Các người đã ăn gì chưa? Triệu đồng chí, chúng tôi tìm được kho hàng của một xưởng bột mì, có rất nhiều bột mì. Cán bộ sư 114 mặt hiện chút chua xót, lắc đầu. Từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ, luôn vội vã cứu viện, đoàn người chưa được ăn cơm, nhiều người vừa mệt vừa đói, đã ngất xỉu. Liên tiếp trường nghe xong, sắc mặt nghiêm túc hơn, biết rõ công tác cứu viện căng thẳng thế nào, thiếu đồ ăn bổ sung thể lực gian nan cỡ nào. Hắn lập tức gọi bếp núc Ban Lão Hoàng đến, nôn nóng nói. Lão Hoàng, mau gọi người nấu cơm đi, các đồng chí sư 114 đang đói bụng đây. Chúng ta có bột mì, nhất định phải làm cho mọi người ăn cơm nóng hổi. Được rồi, ta liền đi, liên tiếp trường, ngươi cứ yên tâm. Lão Hoàng không chút do dự, quay người vội triệu tập nhân thủ. Chỉ chốc lát, bếp núc Ban các chiến sĩ đã bận rộn. Họ thuần thục nhóm bếp, kê nồi lớn, lấy bột mì, bắt đầu nhào bột, cán bột, và nướng bánh. Trong chốc lát, hiện trường tràn ngập mùi thơm bột mì và củi lửa. Lão Hoàng thao tác thành thạo, đồng thời chỉ huy các chiến sĩ khác làm các việc khác nhau, tiến hành công việc một cách trôi chảy. Các chiến sĩ của sư 114 nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy xúc động. Người vốn mệt mỏi trên mặt một lần nữa bừng sáng. Một chiến sĩ trẻ mắt đỏ hoe nói. Quá cảm ơn các anh, trong hoàn cảnh gian nan này, vẫn còn nghĩ đến chúng tôi. Liên tiếp trường đi qua vỗ vai người đó, cười nói. Chúng ta đều vì một mục tiêu. Đó là cứu càng nhiều dân chúng trong trận động đất này. Trước tai họa này, mọi người đều là người trong một nhà, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Trong lúc chờ đồ ăn, cán bộ sư 114 nói với liên tiếp trường về sự lợi hại của cẩu quần do Triệu Tiểu Ngũ mang đến. Đồng chí, anh không biết đâu, Triệu đồng chí mang theo mấy chú chó thật lợi hại, chúng đúng là đại công thần của công tác cứu viện. Liên tiếp trường giơ ngón tay cái tán thưởng. Chúng tôi mới đến phế tích. Cảnh tượng hỗn loạn như một nồi cháo, khắp nơi đều là đổ nát, chẳng biết từ đâu mà có dấu hiệu. Nhưng nhờ Triệu đồng chí và chó giúp đỡ, cảnh tượng lập tức khác hẳn. Hắn dừng lại một chút, nuốt nước bọt, tiếp tục. Mấy chú chó có khứu giác và thính giác nhạy bén vượt ngoài tưởng tượng, chỉ cần dưới đống đổ nát có chút hơi thở sự sống, chúng sẽ phát hiện ngay. Liên tiếp trường lại kể về việc phát hiện tiểu cô nương Đại Lăng không bị thương, cán bộ sư 114 nghe chăm chú. Ánh mắt lóe lên vẻ tò mò và tán thưởng. Hắn không nhịn được chen vào. Thật vậy sao? Quá phi thường. Liên tiếp trường gật đầu nặng nề, tiếp tục. Đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, Triệu đồng chí cùng chó đã lập nhiều công lao. Mỗi lần chúng phát tín hiệu, chúng tôi đều cứu được người bị mắc kẹt. Chúng rất nghe lời, chỉ cần Triệu đồng chí ra lệnh, chúng sẽ hành động ngay, phối hợp rất ăn ý. Nói đến đây, liên tiếp trường giọng hơi kích động. Cả đêm, Dưới sự trợ giúp của đội chó, chúng tôi đã cứu sống được 15 người. Phải biết, trong hoàn cảnh cứu viện phức tạp thế này, đây là thành tích rất ấn tượng. Nếu không có mấy chú chó kia, tiến độ cứu viện chắc chắn sẽ chậm hơn nhiều, nhiều người có thể đã chết chờ cứu trợ. Cán bộ sư 114 không cầm được cảm xúc, nói. Không ngờ mấy chú chó lại phát huy hiệu quả lớn như vậy, Triệu đồng chí thật sự có bản lĩnh. Hai người đang nói chuyện thì một mùi thơm hấp dẫn xông vào mũi. Hóa ra là bánh nướng áp chảo vừa ra khỏi nồi. Mùi thơm mê hoặc, khiến người ta thèm thuồng. Bếp núc bang các chiến sĩ đem bánh nướng áp chảo phát cho các chiến sĩ sư 38. Các chiến sĩ hăng hái nhận bánh, ăn ngấu nghiến. Họ vừa ăn vừa khen. Ngon quá, lâu rồi mới được ăn món thơm thế này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn các chiến sĩ giải phóng quân ăn cơm, không nén được nở nụ cười. Sau đó, Nhật Tử, Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị và Trương Đại Quang cùng giải phóng quân tiếp tục cứu nhiều người khác. Ngày 31 tháng 7, buổi trưa, ánh mặt trời như mọi khi nóng cháy, vô tình chiếu rọi lên mảnh đất xảy ra tai nạn tẩy lễ lớn. Tại phế tích, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị, Trương Đại Quang đang cùng các chiến sĩ thuộc quân khu Thâm Dương, 38 quân và 114 sư khẩn trương tiến hành công tác cứu viện. Sau mấy ngày chiến đấu hăng hái, họ đã thành công cứu được rất nhiều dân bị mắc kẹt trong núi đá, ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng cũng vui mừng vì thành quả đạt được. Nhưng bỗng nhiên, một dư chấn mạnh lại xảy ra, phá vỡ sự bình tĩnh ngắn ngủi. Phế tích vốn dường như ổn định ấy chợt rung chuyển dữ dội, mặt đất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ lay động. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.